anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Thưởng Tết, tác giả Vũ Thị Huyền Trang, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Năm nào cũng vậy, chưa đến đầu tháng chạp là Thương đã hỏi chồng câu ấy. Cũng phải, bao nhiêu khoản nợ nần, chi tiêu trông chờ cả vào lương thưởng. Chưa kể năm nay làm ăn buôn bán khó khăn. Thời buổi lạm phát vào tận mâm cơm từng gia đình nên việc chạy chợ của Thương có nhiều khi còn phải bù lỗ. Hào nhai miếng lườn gà trong mồm chả khác nào nhai rơm. Đúng là bán cái gì ăn cái đấy. Cả năm ăn thịt gà ế ngán đến mức chỉ nhìn thấy con gà chạy qua trước mặt có khi Hào cũng thấy rùng mình. Giờ nhắc đến lương thưởng cổ họng càng khó nuốt. Hào buông đũa thở dài bảo. Đã chắc gì có thưởng mà còn tính đến chuyện ít, nhiều. Thì công ty nào mà chẳng có thưởng Tết. Em cứ mải cắm mặt vào mấy mẹt thịt gà nên không có thời gian đọc tin tức đấy thôi. Em lên mạng mà xem năm nay biết bao nhiêu công nhân còn mất việc trước Tết cả mấy tháng kia kìa. Còn có công ăn việc làm là may rồi. Ngồi đấy mà mong với ngóng. Tốt nhất là không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Nhìn theo dáng chồng mệt mỏi đứng dậy đi ra phía đầu hè. Thương lùa nốt miếng cơm vào miệng. Lẩm bẩm bảo. Thì cũng phải có tí thưởng Tết chứ nhỉ. Chị ngửa cổ nhìn lên mái nhà khẽ thở dài ngao ngán. Những tấm fibro xi măng đã cũ, thấm rột, gãy vỡ tứ tung. Tường nhà từ thời bố mẹ chồng để lại vẫn chưa sơn sửa gì, chỉ một màu xám xịt. Những tấm cửa gỗ mối mọt ăn bung cả bản lề. Đã mấy lần vợ chồng Thương tính lập lại mái tôn nhưng khổ nỗi đồng lương công nhân của Hào eo hẹp mà đủ thứ chi tiêu. Thương chợ búa thì buổi được buổi không? Đấy là chưa kể khoản nợ ngân hàng vay chăn nuôi thua lỗ, vay xây mồ mả, vay xoay sở lúc ốm đau vẫn chưa trả hết. Thành ra việc sửa nhà cứ khất lần nữa mãi. Đêm đến giật mình trở giấc nghe tiếng mọt kêu đâu đó trong nhà Thương lại luồn ngón tay ra khỏi chăn tính nhầm. Cái thói quen ấy chị học từ mẹ, mẹ học từ bà. Hào pha ấm nước chè đặc. Nhâm nhi cái vị đắng ngấm dần ngọt loang trong vòm họng. Vớ bao thuốc lá định hút nghĩ ngợi thế nào anh lại vứt xuống bàn. Thật ra Hào bỏ thuốc đã lâu. Nhưng mấy đêm trước nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ngồi một mình cũng chán thành ra buồn mồm hút lại. Cũng không phải tự dưng mất ngủ. Cũng chỉ tại cả nửa tháng nhà máy thiếu người. Nên anh phải tăng cường làm ca đêm. Thức mãi thành quen. Ban ngày lúc đi làm thì vật vờ thèm ngủ, nên cả ngày cứ như người không hồn vậy. Mất ngủ thì thường hay nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống ngày càng khó khăn rồi vài năm sau khi tuổi ngoài 40, sức khỏe yếu, nhà máy mà cho nghỉ việc thì chẳng biết làm gì mà sống. Ruộng vườn không có, buôn bán thì cũng không có vốn lẫn nghề. Mà mấy năm nay hàng quán xung quanh mở ra đều hoạt động cầm chừng. Chỉ thấy mỗi hiệu thuốc là lúc nào cũng đông khách. Kể cũng phải, thời tiết miền Bắc những ngày này không ốm mới lạ. Trẻ con người lớn cứ lay lắt ốm. Tiền thuốc của hai đứa nhỏ ngốn hết nửa tháng lương của Hào là chuyện bình thường. Chưa kể tiền học hành mỗi đứa cũng gần chục triệu đồng. Tiền ăn bán chú hàng tháng, tiền sữa, tiền học thêm môn này môn khác. Thương lôi bọc tiền còn dính cả thịt vụn ra tính toán trên sổ sách. Chết cha! Lại lỗ! Đi buôn thế này thà nghỉ mẹ cho xong. Quẳng cuốn sổ nhàu nhĩ vào một góc. Thương thở dài nhìn mấy cái thiệp mời cưới để trên nóc tủ. Cố bàn lai dài từ tháng 10 vẫn chưa thấy vãn. Hết cố cưới. Đến đám ma. Đám đổi mã. Mừng nhà mới. Dỗ đầu dỗ hết. Sinh nhật. Liên hoan con đi nước ngoài. Giá thực phẩm tăng thì phong bì cũng phải tăng theo. Nhẹ nhàng hàng xóm 300. Anh em thân thiết thì 500. 1 triệu. Trong khi đồng lương thì ngày một hẻo đi. Công việc càng ngày càng vất vả hơn. người Hảo cứ đen nhẻm, gầy rộc đi trông thấy. Không gầy mới lạ, Hảo làm việc ở lò tần sôi nóng đến rạc người. Điều hòa cũng hỏng suốt, nhà máy tiếc tiền không thay mới cứ gọi hết thợ này đến thợ khác sửa cả tuần không xong. Máy móc còn chẳng chịu nổi huống hồ là con người. Đã vậy để tiết kiệm chi phí, các sếp mua vỏ điều về đốt thay than. Lớp sôi trong lò không ổn định nên thỉnh thoảng lại gặp phải sự cố. Xì than đóng két lại, lò không hoạt động được phải dừng. Anh em công nhân lại phải thay nhau xuống đào xì xúc bỏ ra ngoài. Xì đóng bánh lại nhiều khi xúc muốn bung lồng ngực. Đến bữa nhìn suất cơm công nhân với mấy miếng cá biển kho trắng ẩn tanh ngòm mà không nuốt nổi. Đã mấy lần Hào tính xin nghỉ kiếm một việc gì khác để làm nhưng lần nào Thương cũng chẹp miệng bảo. Làm ở đâu mà không đổ mồ hôi sôi nước mắt anh ơi. Bố ơi! Hôm nào lấy lương bố cho hai chị em con đi ăn phở bò nhé. Cả đi chơi nhà bóng nữa bố ạ. Có lương còn trả nốt tiền sửa xe cho người ta kia. Tiền học của bé Na cũng chưa đóng đồng nào. Thôi được rồi. Có lương sẽ đóng tiền học, trả tiền xe. Bố cũng sẽ đưa hai chị em đi chơi rồi ăn phở. Cứ ngoan là cái gì cũng có. Đi làm vất vả là thế nhưng mỗi lần nghe con hỏi bao giờ bố có lương, là Hào lại thấy có thêm động lực. Hôm nào lương về cả nhà đều vui. Dù niềm vui ấy chẳng được mấy ngày. Bé Na nhảy cẫng lên, bắt ghế lấy từ trong ngăn tủ con lợn nhựa màu hồng. Thủ thỉ, bố ơi, lợn con đói lắm rồi. Bố cho lợn xin vài vốc cám. Hào ưỡn ngực, rút một tờ xanh lét định đút vào lợn thì bị Thương giật lại. Lợn này không cần phải ăn cám tăng trọng thế. Cám thường là được rồi. Còn bao khoản phải chi tiêu. Lũ trẻ tiêu nghỉu khi thấy mẹ thay bằng tờ đo đỏ. Có lường mấy bố con thổ nhau trên chiếc xe máy cũ kêu bành bạch. Lượn ra quán tạp hóa đầu ngõ để tụi nhỏ thích chọn gì thì chọn. Có lương cái bếp nướng được lôi ra từ gầm giường. Tối ấy cả nhà tắm giặt thơm tho, trải chiếu ra giữa sân ngồi ăn nướng. Tụi nhỏ tuy không ăn uống gì nhiều nhưng luôn phấn khích. Ngày 20 hàng tháng, lương về, đã trở thành cái mốc để mong ngóng, mừng vui. Nhưng mấy tháng nay nhà máy không bán được hàng. Lương công nhân cắt giảm. Nhiều anh em công nhân trẻ tuổi đã xin nghỉ việc để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn. Hảo đã gần 40, giờ đi xin việc trong khu công nghiệp rất khó. Họ ưa tuyển công nhân thời vụ, trẻ khỏe hơn. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ gắn bó với nhà máy trong lúc khó khăn này. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hảo luôn tự động viên mình như vậy những lúc mệt nhoài. Năm nay em định ăn đụng lợn nhà ai? Thôi, tốt nhất là ra chợ. Ăn miếng nào mua miếng ấy. Nhà mình về hai bên nội ngoại nên có ăn uống là bao. Hơn nữa, năm nay khó khăn mình thắt chặt chi tiêu. Thứ gì cần thì mua, mà cũng chỉ mua vừa đủ. Tránh lãng phí. Khó khăn thì khó khăn. Nhưng em xem cân đối thế nào biếu ông bà nội ngoại vài đồng. Cả năm có cái Tết. Thương thở dài. Cũng chưa biết có kéo làm sao cho chu đáo. Vẹn toàn. Nợ cần phải trả. Nhà cần phải sửa. Bố mẹ hai bên cũng đã già yếu. Lương không có. Chi tiêu trông chờ vào mấy xào rau và chăn nuôi bập bõm. Có đêm nằm ngó vầng trăng qua cửa sổ Hào từng hỏi nếu như giàu chúng mình sẽ làm gì. Thì xây nhà mới rộng rãi khang trang. Đầu tư cho tụi nhỏ học hành tốt hơn. Nếu giàu em sẽ mở một cửa hàng thực phẩm sạch nho nhỏ. Khỏi phải bê mẹt thịt gà tranh nhau chỗ ngồi chợ quê. Nếu giàu sẽ làm cho bố mẹ hai bên cái sổ tiết kiệm để an tâm tuổi già. Nếu giàu. À mà nếu giàu chắc anh không còn làm công nhân nữa. Em yên tâm. Đấy chỉ là nếu như. Mà nếu như thì thường không có thật. Bởi làm công nhân có ai giàu. Trừ khi trúng số. À mà anh có nghe ngóng thấy Tết này nhà máy thưởng bao nhiêu không? Kể mà được tháng lương thứ 13 thì tươm lắm nhỉ. Em thề sẽ gọi thợ vào thay ngay mái tôn để đón Tết. họ làm nhanh lắm. Chỉ vài ngày là xong. Thiếu thì bán nốt hai chỉ vàng cưới. Bậy nào? Vàng để đó còn phòng lúc cha mẹ, còn cái ốm đau. Cuối cùng thì Tết cũng đã đến ngấp nghé ngay ngoài cổng. Ngày nào Hảo đi làm về cũng thấy ánh nhìn mong ngóng của vợ. Mấy chị em hàng xóm đã ý ới nhau đi chợ hoa trên huyện. Đàn bà mà, ngày Tết giàu nghèo gì cũng phải có hoa. Thà bớt đi manh áo mới cho mình hay bớt đi vài khoản chi tiêu khác, nhưng cái thú vui đi chợ hoa là không bỏ được. Nhưng Thương cứ lần nữa cố để chờ Hảo mang lương thưởng về đi mua sắm một thể. Rũ tấm áo khét lẹt mùi mồ hôi, than bụi, Hảo moi ra sấp tiền lương đưa cho vợ. Xoèn xoẹt, nhanh đáo để, đúng là dân chạy chợ đếm tiền. Nhưng sao chỉ có từng này? Thì công ty không bán được hàng lương giảm hơn một chút chứ sao? Thế còn thưởng Tết đâu? Hôm nay 26 Tết rồi, mọi năm tầm này đã được cầm thưởng Tết đi sắm sửa. Hảo hất mặt về phía chiếc xe máy dựng ngoài sân. Sau yên xe là một thùng carton in logo nhà máy gạch men nơi chồng làm việc. Gì vậy? Thì thưởng Tết chứ gì? Đừng nói là năm nay nhà máy anh thưởng gạch men cho công nhân ăn Tết nhé. Thương vội chạy ra xe tháo thùng carton đặt xuống sân. Khi chị mở ra thì thấy một bức tranh gạch hình hoa cúc được xếp trên cùng. Hào cười bảo. Đây là sản phẩm mới nhất của nhà máy đấy vợ ạ. Tranh gạch 3D tứ quý. Tùng, cúc, trúc, mai. Em nhìn này nước men đẹp thôi rồi. Thương trưng hừng, thở dài. Chị nhìn quanh nhà không biết nên treo tranh gạch ở đâu trong căn nhà rột nát. Trên những bức tường không vôi ve, xám xịt ấy là đủ thứ bụi bẩn, rêu mốc, những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Tiện chỗ nào Hào cũng đóng đinh để treo đồ đạc linh tinh. Bộ tranh gạch bóng loáng kia đúng là chẳng biết treo đâu cho bớt phần lạc lõng. Quan trọng là không có tiền thưởng Tết thì Thương tha thiết gì gạch với tranh. Hào quay sang động viên vợ. Anh cũng biết ngắm tranh thì chẳng no cái bụng. Nhưng có còn hơn không em ạ? Khó khăn chung biết làm sao được. Nhưng thà cho gạch lát nền còn hữu dụng hơn. Y, anh quên chưa nói. Sếp bảo sẽ hỗ trợ anh em công nhân nào xây sửa nhà lấy sản phẩm của nhà máy với giá tốt nhất đấy. Ai khó khăn còn được nợ tiền trừ dần vào lương mỗi tháng. Tiền đâu mà nói chuyện sửa nhà. Em phải lạc quan lên chứ nhỉ. Biết đâu sang năm thuận lợi hơn. Nhà máy nhiều đơn hàng lại tăng lương cho anh em công nhân thì sao? Thương ngồi bệt xuống hè ngó nắng lấp lánh ngoài hàng rào. Ừ thì, phải lạc quan chứ. Đời công nhân đã nghèo mà còn không lạc quan thì biết sống sao. Thương bảo chồng cất bộ tranh tứ quý vào kho. Chừng nào nhà cửa khang trang hơn thì mang ra treo cho đẹp. Hàng xóm gọi với sang rủ Hào đi tát cá đồng ăn Tết. Người đàn bà đầu năm bán muối, cuối năm lại qua ngõ giao vôi. Thương vẫy tay gọi với, bán em một túi vôi. Vôi này để quét lại hàng rào, cổng ngõ xóa sạch những điều không may mắn, xui xẻo trong năm cũ, đón chào một năm mới bình an. Chị hàng xóm phanh xe gấp ngoài cổng ới vào, đi chợ hoa thôi Thương ơi. Nhanh không còn toàn hoa xấu. Ừ thì... phải đi mua hoa chứ. Tết mà không có hoa thì gọi gì là Tết. Hào đứng nhìn theo dáng vợ khuất dần. Anh bê thùng quà thưởng Tết của công ty đi cất, chéo ngược. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Xuống cửa là đường. Tác giả Phạm Thị Duyên. Anh dậy trước nhé. Đang ngái ngủ, Liên kéo tay Thanh ôm ngang eo mình. Cho anh dậy đi. Liên mở mắt, ánh trăng hắt qua khe cửa. Cơn buồn ngủ vẫn kéo hai mí mắt sập lại, nhấc cánh tay Thanh vòng xuống lưng, có cảm giác ấm áp và được yêu thương. Liên nũng nịu. Không, anh nằm với em. Nằm im được một lúc, lần này các ngón tay Thanh lại nhúc nhẫy, ngón trỏ luồn vào nách Liên, Buồn. Để cho em ngủ đi. Em buồn ngủ lắm. Vậy anh dậy nhé. Không. Anh nằm với em cơ. Ghét nhất là vợ sáng dậy cứ hay nhõng nhẽo. Liên làm ra vẻ giận dỗi. Nhấc đầu ra khỏi cánh tay Thanh. Xoay lưng rồi ôm lấy chiếc gối. Thanh rối rít lật người Liên lại đặt lên trán, tóc, cổ, tai, môi, mũi, mắt Liên những cái hôn. Cho anh dậy đi, cứ nằm trên giường anh không sao nằm được. Anh bảo nghe nào. Những ngày này, dậy sớm chỉ khổ làm mồi cho muỗi. Liên thở dài đồng ý. Thanh chèn lại chăn cho Liên, nhón chân mèo xuống dưới nhà, mồi than vào bếp. Nhặt thái rau thơm rồi loẹt xoẹt mở cửa. Gần nửa năm rồi, giá thực phẩm leo thang theo ngày. Đài báo ra giả suốt ngày các giải pháp khống chế lạm phát, bình ổn thị trường. Hàng bán ế ẩm. Lấy công làm lãi không khéo đong nước đếm hành trông trời mưa nắng. Cuối ngày cũng chẳng bù nổi chỗ thịt bánh ôi chua. Không lẽ đóng quán, rồi lấy gì vơ vào mồm giữa tao đoạn củi trâu. Gạo quế này, mà chờ vào đồng lương của chồng, chầy chật bao năm trời mới được vào làm ở một sở. Nhớ lúc chồng giơ tờ quyết định có đóng dấu đỏ chót ra trước mặt vợ. Chồng ôm vợ, vợ ôm chồng khóc tủi, khóc mừng vì đã tìm được một cái phao cứu sinh. Rót ra, một chén nữa, không, hai chén, đầy chưa? Ngọn tràn xuống đất mọc thành cây rồi. Bà cố, tiếc thế, tiếc đứt phần phực, tiếc con vợ tôi. Nào, cạch, sao, sợ à, đàn ông gì mà, rót nữa ra đây. Ê, em lấy bảy cái chén nữa để chị chơi với cái thằng khóc vợ này, đếch bằng con đàn bà. Rót nữa ra, nữa, đầy chưa, rồi, chấp bốn liền. Từng chiếc chén bị đập xuống mặt bàn. Nghe rợn người, mà đúng hơn là nó lờm lợm trong cuống họng. Chồng Liên bỏ dở bát phở, cau mày dắt xe đi làm. Còn với Liên bây giờ, bất kể khách sang hèn, hay giờ đều đem đến cho Liên miếng cơm. Chị là khách ruột, lại là người cầm bó đuốc soi tỏ mặt một người sẽ cứu cô thoát khỏi cảnh thất nghiệp tù túng hiện nay. Lẽ cố nhiên Liên phải tận tình. Phải tạc lòng những món chị ưa thích. Như trong bát phở của người đàn ông đi cùng chị bắt buộc phải có hai lòng đỏ trứng gà trần tới chín. Một cốc và một chai vodka loại nhỏ dành cho chị. Người đàn ông có cố tật hễ đặt đít xuống là cắm đầu cắm cổ sốc húp tới cạn đáy bát mới ngẩng mặt lên. Thở một tiếng rõ to. Rồi nghền cổ rót rượu cho chị. Hiếm khi lão cười. Hứng thú lắm lão chỉ khành khạch được vài tiếng và lớp cơ quanh mồm trẽ ra tí chút. Bản mặt bì bì dâm dục. Hình như chị đang chọc tức lão. Giả lả với thằng khóc vợ còi róc láu cá. Chị cầm cả nắm tóc hất ra sau làm dáng. Mà chị làm dáng với ai còn lại ở trong cái quán này. Với thằng đàn ông khóc vợ, lúc nào cũng ca cầm vì cái sự mồ côi vợ của mình. Với thằng mực khướt ra bùng mặt thúng đứng đi lẩy bẩy như cua lột. Với lão đàn ông chất nghệ thuê nhà đầu ngõ chữa đồng hồ với bộ tóc buộc túm sau gáy như cái đuôi mèo. Đeo cái xích bạc to đến chục cây sang sảng giao giảng những điều nhân hiếu tín nghĩa chính sự chính trường nhưng ăn nợ cả chục bát phở của Liên không chịu trả. Với người đàn bà to béo ụ ị, làm việc ở một công ty cổ phần nào đó chuyên bàn chuyện đánh lô đề cờ bạc. Hay với cậu thanh niên đẹp trai như minh tinh điện ảnh chủ cửa hiệu cầm đồ ngoài mặt phố. Mày không chấp nổi chị. Dẹp, dẹp, dẹp đi. Chị chấp cả bằng hai mày. Thách không? Chị dậm chân, giơ tay. Người đàn ông đi cùng chị kéo cái điếu cày, bắn một viên thuốc lào. Tiếng rít cụt lùn, rồi hắn khà khói. Gơm gơm nhìn chị, tức tối. Em bái phục bà chị. Thằng khóc vợ chắp tay nhún nhặn, eo là. Ăn đi bà trẻ. người đàn ông cầm đũa bảo sợi bún dài lõng thõng từ chiếc tô dưới bàn lên ngang mặt chị. Uống không? Chị dốc ngược chén rượu xuống đất, gạt tay lão sang một bên. Lão dằn vào tay chị cái thìa. Mẹ mày! Ăn đi! À! Hắn chửi mình chứ! Chấp luôn! Chị cứ nhăn nhở giờ cười, giờ khóc, giờ tỉnh, giờ say. Lão rằng lấy cái chai đặt xuống gầm bàn. Xốc chị đứng lên, kéo Lê ra cửa. Về, bố đếch cần. Chị vùng vằng. Người đàn ông giơ tay, giáng một tiếng bốp gọn lỏn như tiếng lốp xe nổ. Chị ôm má vuốt mớ tóc rối ra sau lưng, loạng choạng theo sau hắn, cố nhấn giọng nhỏ nhẹ. Chị không say, tính tiền cho chị đi em. Liên nhận đồng bạc lẻ từ tay chị mà sự bực bội đã chẹn dày tới cổ. Nín nhịn lau đi di lại cái mặt bàn nhầy nhụa nước mỡ. Thằng khóc vợ vơ vội cút rượu. Giả là phân bua với Liên. Anh vợ chết. Biếu cũng không thèm lấy cái loại đàn bà ngồi dạng đùi. Rung chân. Ưỡn ngực. Đã lười lại còn ngu. Thằng bồ đã ngu lại còn cục xúc. Ra ngoài đường liệu hồn với con Hạnh. Thằng này anh còn lạ gì? Người yêu cũ. Cặp từ hồi thằng chồng thứ ba con Hạnh đi tù. Lão chất nghệ kẹp đôi đũa quệt ngang mồm. Lắc ngược cái lọ tăm. Lững thững đá chiếc ghế nhựa ra chiếc bàn cạnh cửa. Ngồi vuốt ngược lọn tóc cứng cậu ra sau gáy. Nhấp ngụm trà đặc bốc khói. Đế vào. Ngẫm cổ nhân xưa có câu. Cây rung thì lá rơi. Người rung thì phúc bạc. Nam mà rung chân thì cùng cực, nữ mà rung chân thì hèn hạ. Tử nhân tướng học mà nói, cắm mặt, chúi mồm, rung chân, ưỡn ngực là tướng phá tài. Thằng con Hạnh dính nghiện bị bắt cùng lão xe ôm đầu ngõ lúc đang phát thuốc. Thằng kia đưa lên trại cai. Công an theo dõi lâu rồi, khám tới chỗ hiểm trong người những chục tép đấy. Mối bám cỏ con thôi. Bán lâu rồi nên mới có đủ tiền xây được nhà cơ mà. Lão này chưa xử. Năm nay lão 61. Tôi tra sách tàu. Hôm chủ nhật tuần trước lão rơi vào đúng ba cái sung. Lão là tham lấy một ít vốn dắt lưng an dưỡng lúc tuổi già. Anh mà đã buôn cái loại này thì phải lớn. Không thôi. Lao động thuần túy bằng cái nghề chạy xe ôm có chết ai. Sống cảnh gà trống nuôi con mới khổ. Anh thương vợ anh nên anh phải rèn con anh. Tối qua con bé nhà anh rửa bát không rửa nổi. Anh gọi nó bưng nồi cơm ra. Bắt nó ngồi khoanh chân. Đặt cái nồi lên đùi. Anh xoáy nghiến một cái cho nó nhớ. Liên thấy da thịt đau nhói như vừa bị hắn day nồi cơm lên đùi non. Liên ân hận vì bấy lâu nay cô đã thương vay cho cái sự tội nghiệp của hắn. Không ai ăn sung mặc sướng như vợ hắn lại đi thắt cổ tự tử. Đọc ra sự khinh rẻ trong cái nhếch mép của Liên. Hắn ngừng nói, cắp cái mũ bảo hiểm, dạng một bước qua cửa, ngồi phịch xuống chiếc yên xe máy của hắn dựng sẵn mé đường. Nắng xiên vào chỗ Liên ngồi, cô đứng dậy, nhích cái dù ra ngoài mép cửa, vô tình đụng phải xô cà muối của ả Hướn. Vẫn may. Chiếc xô không bị xê lắc. Liên chỉ kịp nói lời xin lỗi thì ả đã đạp cái ô của Liên đổ vật xuống đường. Phòng cổ tuôn ra cả rổ từ ngữ tục tĩu mà ả có. Liên lặng im tự nhủ việc lỡ tay của cô không đáng để cô bị xúc phạm. Lai lịch không mấy tốt đẹp của ả dọc ngõ phố này ai mà chả tỏ như bàn tay có bao nhiêu ngón. Từng là gái giang hồ. Từng đi cải tạo phục hồi nhân phẩm rồi trôi dạt về đây thuê mét vuông mặt ngõ áp sát nhà Liên để bán dưa cả. Sổ số. Tiếng là thế chứ ả muốn đong đưa với ai chỉ có ả biết. Cũng may là chồng Liên còn trẻ. Mày đừng cậy mày có nhà có cửa ăn hiếp kẻ tứ cố vô thân nhá. Nhá. Hôm nay mồng một tao cũng chửi thề cho bánh xe nghiến mày chết sấp mặt xuống đường. Liên nóng mắt nhìn chừng chừng vào cái bản mặt đỏ tía, cong cớn dưới vành nón định cất lời đôi co. Nhưng cô đã kịp kiềm chế bởi dáng vóc một người rất giống Hoàng đang xách chiếc cặp số bước ra từ một chiếc xe con. Liên vội lùi nhanh vào trong quán chờ người đó đi khuất. Con mắt và trí óc của Liên cho thấy người đó không phải Hoàng, nhưng không hiểu sao chống ngực cô đập loạn xạ. Liên không muốn hình ảnh cô thôi thích, tầm thường trong mắt anh. Trong lòng anh, hoặc chí ít anh đã từng nói cô là một người có tâm thế khác hẳn những người anh đã gặp. Lúc quán vắng khách, Liên mua mấy tờ báo bán dạo đọc để tìm kiếm thông tin việc làm và để giết thời gian. Thấy các doanh nhân, doanh nghiệp nô nức áp dụng biện pháp kinh doanh lấy ngắn nuôi dài, Liên nghĩ thơ thẩn, họ cũng đành cầm cự vậy chứ biết tính sao. Giản đơn như cái quán bé tí tẹo teo của Liên cũng đến lúc dở trôi, dở chìm. Từ chỗ chỉ bán nửa buổi sáng, Liên xoay sang mở cửa thông trưa, thông tối. Lòng dạ Liên đã ngấm sắt ngấm son lời mẹ dặn khi hai vợ chồng xin ra ở riêng, khéo làm thì no. Khéo co thì ấm, mà sao vợ chồng Liên tính trước tính sau. Tính nát tiền nát của cũng chỉ thấy gió lạnh tứ bề. Đói nghèo túc trực. Chẳng gì chứ mấy năm Liên cung cúc nhon nhạt cũng có dôi dư. Cộng với mấy năm lương viên chức còm cõi của chồng không tiêu đến gửi tiết kiệm rút về ngót ba cây vàng. Vợ bàn với chồng ra riêng ngày rộng tháng dài sửa sang cơi nới quán xá để Liên bán kèm đồ nhậu. Niềm tin còn nóng rực như lửa than trong lò không có nhẽ lại tắt ngấm tắt ngầm. Khởi đầu là giá thực phẩm. Tưởng chỉ nhinh nhìn tí ti như cơn gió lành để còn nhắc nhớ cái mốc phân ranh giới 50 năm cũ. Ai ngờ qua rằm, hết tháng giá vẫn tung tăng bất tử. Liên cứ phập phồng giả đoán non lo tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. Trong ba tháng rong chơi đó lại vập vào cảnh trâu bò chết hàng loạt vì đợt rét đậm, rét hại kéo dài khủng khiếp nhất trên toàn miền Bắc trong vòng 50 năm qua. Liên tiếp các đợt dịch lợn tai xanh, cúm gia cầm và rồi có lệnh cấm bán hàng ăn chín vì dịch khuẩn tả quay trở lại có nguy cơ bùng phát đại dịch. Người ta không cho bán thì Liên đóng cửa chứ hà cớ gì mà rắc vôi bột lung tung đầy quán nhà Liên. Chưa hết hoang mang, Liên lại giật mình bàng hoàng trước cơn sốt giá vật liệu xây dựng. Mới chiều hôm cầm tờ báo giá, hai vợ chồng hì hụi tính dọc, tính ngang, tính lên, tính xuống. Sáng hôm sau cửa hàng đã chìa tờ báo giá mới. Mỗi loại vật liệu tăng gấp 3-4 lần. Liên nghe giải thích mà tai lung bung như bị người ta dí còi ô tô thổi bung màng nhĩ. Đồng tiền cầm trong tay cứ mấp máy không yên. Liên không biết nên dùng vào việc gì. Mua vàng hay gửi tiết kiệm cho đồng tiền không bị chết kẹt trong thời điểm giá cả bùng phát. Người đàn bà béo ụ ị làm ở một công ty cổ phần chuyên bàn chuyện lô để khuyên Liên nên đầu tư vào chứng khoán. Chứng khoán thì Liên có nghe nói nhiều và tận mắt thấy nhiều người được tiền chục, tiền trăm, thậm chí tiền tỷ. Xây nhà 3-4-5 tầng, mua xe máy, ô tô chạy mát gáy, chơi lớn, trúng lớn. Bán lớn dư tiền đóng cổ phần, đầu tư bất động sản, thành lập công ty. Nhưng Liên vẫn thấp thỏm hoài nghi. Tại sao cổ phiếu niêm yết trên sàn cứ dựng lên, chọc xuống liên kỳ hồi như tần số hình xin gấp gáp trên máy đo nhịp tim của bệnh nhân trong bệnh viện. Những chớp xanh chớp đỏ trên sàn giao dịch chậm hơn không đáng là bao so với bộ đèn nhấp nháy trang trí trên cây quất nhà Liên. Chị béo nói, đời không ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Đầu năm vợ chồng em đen hai vố chứ đâu có rủi tới lần thứ ba. Cổ phiếu đang ở mức kịch sàn rồi. Nghe dạy chị một lần đi. Đảm bảo, dăm bữa nửa tháng kinh tế ổn định giá cổ phiếu sẽ tăng như diều gặp gió. Lúc đó không thích chơi, em bán khối người mua. Nghe chị bày đường chỉ lối mà Liên thấy vận may đang đứng trước cửa ngõ nhà mình. Nếu, lỡ gì nữa, ghét nhất em là hay có cái tính do dự. Thanh cáu thì Liên làm mặt giận. Của một đồng, câu một nén chứ em sao không lo cho được. Thanh quả quyết thì Liên nghe. Cuộc chuyển nhượng êm như gió thoảng qua tai. Liên mở tủ, lấy gói tiền cất kỹ giữa mấy tầng chăn bông đưa cho Thanh. Thanh cẩn trọng đếm từng tờ đặt vào tay chị béo mà niềm vui hân hoan như sắp lĩnh giải độc đắc. mỗi ngày trôi qua bảng báo giá trên sàn giao dịch giật một màu đỏ lừ. Nghe đài báo giáo giác phanh phui những doanh nghiệp đã không tôn trọng người đầu tư, mập mờ, gian lận và kinh doanh không đúng mục đích. Liên nghe khách hàng vào quán kháo nhau về chị béo chuyên bàn chuyện lô đề chứng khoán đã cao chạy xa bay. Rồi anh khóc vợ đến quán Liên rên rỉ. Ỉ ôi không phải chuyện tiếc vợ. Dạy con mà là cái thằng công tử điển trai cầm đồ đầu ngõ cho bọn đầu gấu đến ném cướp vào nhà vì chót vay lãi nó ít vốn để hùn hạp làm ăn với mụ béo. Liên có cảm giác như người cô bị chị béo nhấc bổng lên chiếc xe đứt phanh ngay đoạn đường đổ đèo. Đành ngồi ôm vô lăng ngẩn ngơ rơi theo cái chỉ số thăm thẳm không biết tới đâu là kịch sàn. Thành vỗ về an ủi Liên. Thôi em ạ, mình dại. Mình tự nguyện móc túi biếu người ta chứ có ai thò tay giật miếng cơm trong họng mình đâu mà oán thán. Thì của rơi ruột đứt chứ Liên đâu dám ca thán một lời với ai. Liên ngồi tư lự nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi như đàn kiến chạy bão ngoài cửa mà lòng buồn tiêu nghỉu không khác gì khuôn mặt những bà mẹ hàng buổi dắt con vào quán ăn. Hè, hè, cho con bát phở đi cô. Buồn gì mà như trượt cổ phiếu vậy. Liên giật mình, toan cười nhăn nhở. Đón bát phở từ tay Liên nó lại cười, nụ cười cảm ơn. Như thế Liên thấy dễ chịu hơn. Đàn bà con gái gì mà trẻ thuốc đến nỗi vàng xìn cả bộ răng. Ăn xong, toan lấy tờ giấy lau miệng, pha ấm trà mới. Ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn Liên chặt xương bò làm nồi nước dùng mới. Có một cửa hàng rộng 40 mét vuông, có gác xếp. Ngõ rộng ngang bằng ngõ nhà cô, không có vỉa hè, xuống cửa là đường, được lợi thế trước cổng chợ. Giáp khu công nhân may, gần trường học, so với thời điểm này giá ưu đãi năm chỉ một tháng, hợp đồng 6 tháng, trả trước 3 tháng. Giá một bát phở kèm quả trứng vịt lộn gấp rưỡi giá ở đây. Cô chú có ý định thuê không để cháu đến làm hợp đồng giao kèo cho. Còn cái quán này. Theo cháu cô cho Quách sinh viên thuê mẻng cũng được 2 triệu một tháng. Nhắc vụ cổ phiếu, cổ pheo ruột gan Liên lại rối bời. Xa xót, cô chưa từng đi thuê nhà nhưng có thiếu đâu cám cảnh chớ trêu, bi hài. Bán buồn cũng như người đi câu. Lúc chưa vực được vốn gặp người chủ lật lọng đòi lại nhà thì biết kêu ai. Pháp luật nào đảm bảo quyền lợi cho Liên? Liên chủ trừ bảo. Vợ chồng cô nhận làm nhận ăn thôi. Khiếp, cô nói thân phận ghê cơ. Cháu hận mẹ cháu cô ạ. Người ta xảy nhà ra thất nghiệp còn chúng cháu mất nhà ra bụi đời. Toan ngồi thử ra, vẻ mặt bất cần đời đến tội nghiệp. Nó châm một điếu thuốc, hút. Tuy có họ có hàng với chồng Liên nhưng cô không bao giờ hỏi chuyện gia đình họ. Bởi Liên nghĩ những người đã chịu cảnh éo le thì không muốn người khác thương hại. Nếu lòng thương không đủ lớn lao thì chỉ gieo rắc thêm lên nỗi bất hạnh của họ mà thôi. Im lặng được một lúc, giọng Toan lại chua chát. Thằng Toán nghiện ngập là do mẹ cháu tất. Mẹ cháu có tư cách gì để dạy bảo nó? Chúng cháu đứng đường cả năm nay rồi. Ông bà ngoại cho một mảnh đất, mẹ cháu lấy 3 đời chồng. Cặp một thằng bổ nữa là 4, mỗi đời chồng, sắn một mảnh bán ăn tiêu dần. Nhà cầm đồ, nhà kinh doanh vàng bạc, nhà buôn gạo và mới đây là nhà của ông giám đốc một sở nào đó. Mấy cái nhà 4, 5 tầng đều là đất của nhà cháu tất tuột. Lần bán cuối cùng được gần 1 tỷ sang bên Thăng Thiên mua một căn hộ tập thể ở được vài năm thì bị giải phóng mặt bằng làm đường. Họ phát xê sang khu tái định cư tận Cống Mục cách trung tâm thành phố 30-40 cây số. Mới đầu nhà thầu nói là xây cho những hộ nghèo dở thành khu chung cư cao cấp. Giá cao chót vót. 300-400 triệu của nhà cháu có nằm cũng không dám mơ. Mẹ cháu tiêu pha phung phí đi rồi không biết có còn nổi 200 triệu. Cháu mà bắt gặp đèo nhau vào nhà nghỉ để mẹ cháu trả tiền thì cháu đâm chết luôn. Cháu uất lắm cô ạ. Nhưng lúc bình thường nghĩ tới con cháu thì cháu mới để cho yên như thế. Giờ đi đâu mẹ cháu chẳng nói sĩ là được mượn ở mấy gian nhà chung cư không có người mua đó. họ cho ở dưới gầm cầu thang ấy. Không điện, không nước, đêm nghe chuột rích mà sởn dựng tóc gáy. Mỗi lần vào chơi với cô, trông đất nhà mình mà tiếc ngẩn ngơ cô ạ. Nó chao chát nói liên hồi như thể tìm được đúng chỗ để xả hận rồi lại châm điếu thuốc mới. Rít lèo một hơi đến bỏng cả ngón tay. Nó hong vạt váy dày màu tàn rơi tọt trong chiếc cổ váy hai dây chế nải đến tận mỏ ác. Nó ngồi so vai, vươn cái cổ gầy nhẳng như cỏ đói mò mồi. Thương con bé ở trong tình cảnh khốn đốn. Phiêu bạt khiến Liên nhớ lại hôm chị Liễu ăn uống thừa mứa ở quán nhà Liên. Lão chất nghệ có túm tóc đuôi mèo phán một câu xanh dờn tướng do tâm sinh. Lão ta hỉ hả dạy đời tên khóc vợ. Cứ trông cái điệu bộ con hạnh trúc đầu, đua mồm đến chỗ bát phở mà húp, tay trái không biết nâng bát phở lên để ăn. Lại còn rúi xuống ôm lấy cái ngã ba cho hai đập đùi rung bần bật chỉ có là loại họa phúc, nghèo khổ cả đời, chớ dại mà bập vào. Quá trưa không còn một bóng người đi lại, Liên đóng cửa quán, leo lên gác. Gác xếp chỉ đủ trải một cái chiếu, kê một cái tủ tạm và cao vừa khít cái đầu của chồng Liên. Nắng tháng tư, oi ngột, mồ hôi dấp dính thịt da. Liên càng thấy hừng hực trong người. Cô quên hết mọi âu lo thường nhật. Trong tâm trí của Liên cứ lờn vờn cảnh sống vất vưởng của gia đình chị Hạnh. Mọi sự cảm thông bấy lâu nay bỗng tan biến sạch trơn. Và cả cái toan nữa nó cũng đang rơi theo vết trượt dài của mẹ nó. Hai mặt con, hai đời chồng không hôn thú, không một lần được bước lên xe hoa. Càng trách cứ chị Hạnh bao nhiêu Liên càng xót thương mấy đứa nhỏ con cái toan bấy nhiêu. Cách sống vô tình hàng ngày hàng giờ phô bày ngược đãi trước mắt con trẻ bao nhiêu thì nỗi tủi hận càng chai sạn, mù mịt đeo đẳng suốt cuộc đời con người bấy nhiêu. Liên nhớ như in hình ảnh hai đứa trẻ một lên bốn, một lên năm con kết toan được bà ngoại dẫn đi ăn phở. Thằng em vừa ấm ức khóc vừa khuấy vớt những sợi bánh trong bát nước đầy vì bị thằng anh đổ ụp cả bát nước phở ăn thừa vào. Hai đứa hai dòng máu sinh thành, tuổi thơ của chúng không nhà trẻ, không bạn, không cha. Từ lâu Liên muốn nói với chồng nên nhận một đứa bé về ở với mình, nhưng rền rĩ mãi. Liên đặt tay lên vai chồng định nói thì Thanh bảo. Hay em tạm nghỉ bán hàng, rồi chúng mình sẽ tính sau. Nghỉ ư? Nỗi lo toan lại chịu nặng trên gương mặt Liên. Tính theo thời giá bây giờ lương của chồng chưa đủ dăm chục cân gạo, rồi còn biết bao thứ phải chi tiêu. Ấy là Liên còn lo xa mấy công ty điện, nước đang đệ tờ trình xin tăng giá. Ngày trước, có chút vốn liếng dắt lưng mẹ cho con gái đi lấy chồng. Liên tính chuyện lo cho chồng có công việc trước rồi gồng vợ theo sau. Thời buổi nay không ai nói chuyện bằng nước lã, mà nước cũng còn phải mua nữa huống gì bàn chuyện xin việc cho Liên. Vợ chồng Liên may mắn hơn nhiều người vì còn có căn nhà rộng đủ 15 mét vuông là của hồi môn cha mẹ để lại. Không nhà mặt đường, không có khoảng sân nhỏ trước cửa nhưng cũng không phải ở sâu, ở cao trong ngách, ngạch, ngóc, ngọn. Chờ đợi dỗi dài một năm không xin được việc, Liên đi làm không công 3 tháng cho nhà bán phở đầu ngõ, rồi họ chuyển sang bán cà phê vườn. Người đàn bà tốt tính đã truyền lại cái nghề bán phở gia truyền ấy cho Liên với một niềm hy vọng nhỏ nhoi nhìn tướng biết người. Liên thở dài hí yêu vào trán chồng, hài hước bảo. Anh đừng vội thấy nước nổi là bèo cũng nổi đâu nghe. Tít, tít. Liên với tay qua người chồng lấy cái điện thoại, mở tin nhắn khi nào em mới chịu gặp anh em chưa biết, rất có thể. Mà tuần này em bận mất rồi. Nếu gặp Hoàng, Liên sẽ nói gì nhỉ? Em chưa sẵn sàng ư? Không. Hay chỉ nói những câu chuyện viển vông, mây nước, càng không nên. Những vui, những buồn, những mê say. Khát vọng anh đã tâm sự hết với Liên nếu không phải 3 lần trong tuần thì cũng 1 lần trong ngày. Lại tin nhắn khéo lúc gặp anh em đã quên mặt. Liên mỉm cười để điện thoại sang một bên không phải vì Liên không có câu trả lời mà vì Thanh đang nắm. Nắn ngón tay xương xương có đeo chiếc nhẫn cưới của Liên. bảo: "Hay anh cho em đi lấy chồng nhé." Liên hơi chột dạ, nói cứng: "Em vẫn nhớ như in anh bảo yêu đùa, lấy chơi, sống thử, lấy người khác có tương lai hơn. Anh hết yêu em rồi phải không?" Liên giằn dỗi, nước mắt rơm rớm: "Anh đùa tí thôi mà, ghét vợ quá thế." Thành vuốt tóc Liên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đầy đặn của cô. Đúng là trong Liên có sự xáo động. Sự xáo động ấy xuất hiện ngay từ buổi đầu tiên Liên gặp Hoàng. Hồi ấy nghe chị Hạnh giới thiệu, Liên không ảo tưởng nhiều về công việc và lòng tốt còn hiếm hoi như tìm một dòng sông sạch giữa lòng thành phố. Chính sự từng trải đã làm cho Liên thấy cần phải thận trọng hơn. Nhưng chị sốt sắng quá nên Liên cũng theo chị đến cơ quan Hoàng. Buổi gặp đầu tiên đủ để Hoàng biết những vướng mắc của Liên. Rằng Liên tốt nghiệp đại học, đã có chồng và hiện đang ở nhà. Liên cũng nắm được một số thông tin cơ bản về Hoàng. Trước lúc chia tay, Hoàng nhấn mạnh thêm một lần nữa anh rất có cảm tình với em. Bằng ấy từ đã làm lòng Liên ấm áp và lấp lánh niềm hy vọng. Đèo Liên về nhà, chị Hạnh bảo em tuyệt nhiên không được nói với chồng là anh ấy quý em. Nghe chưa? Còn khi đã được đi làm rồi chỉ cần cho chị cái xe máy. Liên ngập ngừng nói với Thanh: "Có lẽ em sẽ đến gặp anh Hoàng, hỏi xin việc anh ạ." Tít tít, Liên mở tin nhắn thời gian không phải của em. Chỉ đơn giản là anh rất muốn làm một điều tốt cho em. Em đến nhé. Chồng kéo tay Liên bảo: "Gãi lưng anh với, gãi chỗ này, nhanh lên em, ngứa quá." Liên cảm thấy chán chán một cái gì đó, và Liên không sao gạt được sự so sánh ra khỏi đầu. Lời mẹ cô phảng phất người đàn bà bỏ chồng là người đàn bà thất đức. Liên tự nhủ. Đúng là Liên chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu mến một người đàn ông nào khác ngoài Thanh. Liên nhắn: "Có lẽ em sẽ an phận với nghề bán phở. Tin lại mỗi ngày hãy biết tạo cho mình một niềm vui nho nhỏ." Liên không biết mình đã chấp nhận cuộc sống mòn mỏi, đơn điệu, nhàm chán và chìm lấp từ khi nào. Gom tất cả những đồng bạc lẻ thu lượm trong ngày, cô dự định bán xong bát phở cho cậu sinh viên rồi ra chợ mua hàng. Không hiểu tại sao dạo này Liên thấy lòng mình hướng về ai cũng nhân ái hơn, cũng thấy họ đang phải vật lộn với biết bao nỗi khổ. Những nỗi khổ không vay mượn của ai. Những con người ở ngõ phố nhà cô, những người sống quanh cô, những thân phận như những hạt bụi đường cô độc, lăn lóc, va chạm, trộn lẫn, để liên tiếp tạo ra những cơn bão xô đẩy, tung hứng, cộng sinh làm nên số phận cuộc đời họ. Và rồi họ vẫn chỉ là những hạt bụi lăn lóc, nổi trôi giữa phố phường. Nhìn cậu bé gầy gò là Liên lại tưởng tượng ra cảnh nó sống xa nhà, túng thiếu, học hành vất vả. Cô làm cho nó một bát phở thật đầy và thấy vui. Có tiếng chuông điện thoại, cô leo lên gác xếp nghe điện. Khi quay trở xuống, cậu sinh viên, không phải, thằng nghiện đã không còn ở quán, tảng thịt bò cũng không cánh mà bay, rồi mấy đồng bạc lẻ của cô cũng trốn kỹ ở góc nào. Cô chạy ra cửa, ngó ngược ngó xuôi. À Hướn nguyết xéo Liên một cái rõ dài. Chồng Liên gắt gỏng: "Có mỗi việc trông nhà cũng không nên." Ấm ức, buồn nản, Liên leo lên gác xếp nằm. Nghĩ, vợ chồng tự do yêu nhau, tự do chọn lựa, lấy nhau khi thấy tình cảm đã chín mùi, tưởng là bền chặt thiên thu. Nhưng khi về ở với nhau không biết nâng niu chăm chút, hạnh phúc cũng chỉ mong manh như tàn tro của đồng tiền âm phủ bay lơ lửng giữa dòng người. Thở dài, cô cầm xem điện thoại. Máy báo có một tin nhắn mới: "Em chưa đi đến tận cùng sự thất nghiệp. Em chưa biết hết giá trị." Mắt Liên nhòe đi, tự chất vấn mình. Xét cho cùng Liên không phải loại đàn bà lười nhác mà sao Liên vẫn thấy cuộc sống khó khăn thế. Liên chấp nhận cuộc sống mòn mỏi, đơn điệu, nhàm chán để được cái gì? Cố gắng nén lại mọi cảm xúc, Liên nhấn số máy của Hoàng. "Gọi em đang thất nghiệp, có lẽ em sẽ làm phiền anh. Đầu dây bên kia em thông cảm. Anh đang chủ trì một cuộc họp quan trọng. Cô thấy đất đang sụt lở dưới chân mình. Liên đăng nhập một trang web tìm việc. Mở thư điện tử thông tin cá nhân. Thấy có 3-4 lời mời làm việc tại công ty. Mức lương thỏa thuận. Liên cân nhắc rồi gửi hồ sơ đến một công ty truyền thông đa phương tiện. Khi phỏng vấn, người trưởng phòng nhân sự hỏi. Chị nghĩ gì khi làm việc ở đây? Nhớ có lần Hoàng bảo ngày xưa anh cũng lạc hậu như em. Lớp trẻ bây giờ làm vài ba chỗ ở các công ty tư nhân. Kiếm một chút vốn để ổn định cuộc sống rồi mới xin vào làm nhà nước. Lúc đó đã có nhiều kinh nghiệm, Liên trả lời. Tôi muốn công ty được phát triển dài lâu. Mỗi ngày đi làm dắt xe ra khỏi nhà, bước chân xuống đường, Liên lại nhớ có lần Hoàng bảo phải tự biết làm giàu cho mình em ạ. Tức là giàu có về tiền của, giàu có về trí tuệ và giàu có về tâm hồn. Chị Hạnh báo tin kế toán lại có bầu với một thằng cha căng chú kiết nào đó. Mỗi buổi đi làm về, Liên vẫn gặp thằng bé chạy dọc ngã tư. Giao bán kết quả xổ số ai kết quả đây. Tiếng nó lanh lảnh giữa mịt mù xe cộ. Rồi mất hút sau lưng Liên. Từ ngày Liên nghỉ bán hàng, Thanh đem cái giường cưới ngày trước vì chật chội anh đã tháo ra. Xếp gọn trên gác xếp. Lau rửa sạch sẽ. Đóng chặt từng kẽ mộng. Ghê dưới nhà. Liên chỉ lên gác xếp khi phơi phóng quần áo và đôi lúc đứng nhìn những giò phong lan đu đưa dưới ánh điện đường. Những lúc ấy Liên lại ước một ngày mai. Một ngày mai chỉ có Liên và Thanh và một đứa trẻ vui đùa cùng thằng bé len lỏi giữa mịt mù xe cộ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chuyện tình của lão chăn dê, tác giả Trịnh Tuyên. Bằng giờ này mọi hôm, lão Trầu đã đuổi đàn dê xuống núi rồi. Thế mà hôm nay, mặt trời lặn đã từ lâu mà đàn dê của lão vẫn còn thấp thoáng chen nhau kêu be be trên sườn núi. Ở phía sườn núi bên kia cũng thế. Đàn dê của mụ thắm mốc vẫn chưa về chuồng. Chắc lão Trầu và mụ thắm còn tìm dê lạc hay dê lộn đàn chăng? Xã Cẩm Xuyên cách xã Cẩm Tú một dãy núi đá. Ranh giới là đường chia nước. Không biết ông trời sắp đặt thế nào mà hai ông chủ thầu của hai xã giáp ranh dãy núi đá này lại thuê hai con người giả nua xấu xí cô độc chăn dê. Lão Trầu năm nay dễ đã ngoài 50 tuổi. Người xã Cẩm Xuyên. Mụ thắm mốc chừng 40 tuổi. Xã Cẩm Tú. Gọi là mụ thắm mốc vì da mụ mốc meo như người Bạch Tạng. Mới ngoài 40 nhưng mái tóc đã gần bạc trắng. Mụ bước đi bước một, nhấp nhổm như người từ hành tinh xa xôi nào vừa lạc xuống trái đất. Hàng ngày, trên dãy núi đá xa xa chỉ có tiếng dê kêu be be và hai con người này đi đi lại lại thấp thoáng sau đàn dê mỗi buổi sáng sớm hay khi hoàng hôn buông xuống. Hai ông chủ trang trại giao trắng toàn bộ đàn dê có dễ đến 500-600 con cho họ. Khi nào có khách mua, chủ đàn dê mới dẫn người vào. Lão Trầu ghét cay ghét đắng con mụ thắm. Đi đứng đã chậm chạp lại còn hay cãi lại lão. Lão nói một, mụ nói 10. Nhưng cũng không sao. Cả một triền núi vắng. Có cãi nhau cả ngày cũng chả ma nào can thiệp. Đầu tiên thì mụ bảo dê kia có thể đẻ vài ba con dê con một lần. Vì mỗi ngày mụ thấy một con dê kia bị hai ba con dê cụ nhảy đực. Lão bẻ lại, nếu cứ mỗi một lần nhảy, dê kế đẻ một con, thì cha mẹ mụ ngày trước sao không đẻ 7-8 đứa giống mụ mà lại chỉ đẻ được một mụn con như mụ. Loài người còn nhảy đực dày hơn loài dê. Nếu cứ như quan niệm của mụ, trái đất để đâu hết người. Mụ thắm nghe thấy có lý, mặt đực ra. Hết cãi, nhưng vẫn thi thoảng đưa cặp mắt trắng dã lườm lão. Mặc kệ, lườm thì lườm. Nhưng mụ đã phải chịu thua cái lý luận của lão. Lão thấy mình cũng oai. Trình độ học vẫn ít nhất cũng khiến cho mụ phải biết kiêng nể. Hai người ở riêng hai cái lán hai bên sườn núi nhưng không cách xa nhau là mấy. Ban ngày, hai đàn dê nhập lại với nhau cùng ăn trên núi. Chỉ khi về chiều, chúng tự tách ra, đàn nào về chuồng đàn nấy. Sau một năm, tình hình có phần cải thiện hơn. Lão Trầu chịu trách nhiệm quán xuyến chung hai đàn dê trên núi. Mụ Thắm xuống ruộng bắt ốc, bắt cua, nhặt củi nấu ăn chung. Trông thế mà mụ nấu ăn cũng khá. Lão Trầu ăn ngon, đủ chất, da rẻ mỗi ngày thêm sáng sủa. Hứng chí, lão bảo mụ. Hay là ta dồn thành một nhà cho vui. Mụ chửi lão, nói là đừng dở cái giọng đĩ đực ấy ra. Mụ là con nhà nề nếp chứ không phải như giống dê cái. Dê đực nào cũng chịu. Lão Trầu cười hì hì trước con mắt cảnh giác của mụ. Cả làng không ai để ý gì đến cặp đôi chăn dê này. Thứ nhất, lão Trầu vừa gầy, vừa xấu, vừa già. Đàn ông trên 50 coi như là hết đát. Gọi theo thuật ngữ khoa học bây giờ là mãn dục. Còn mụ Thắm xấu xí. Mỗi bước đi, chân lại nhót lên một cái cứ như dẫm phải gai nhọn. Ngữ ấy ai lấy? Mà có người lấy, làm sao chữa đẻ. Nói tóm lại, không một ai thèm để tâm, coi như họ sinh ra cũng chỉ để làm cái công việc chăn dê, số phận như những con dê. Với lại bây giờ, có mấy khi gặp ai. Trước đây còn có người lên núi kiếm củi. Từ ngày núi có người nhận thầu, coi như là đã có chủ, đám chặt củi vắng bóng. Cả làng 100% bếp ga. Suốt dọc triền núi đã trở thành thánh địa của lão Trầu và mụ Thắm, cùng với đàn dê mấy trăm con tha hồ sinh sản. Có một lần mụ Thắm phải nhờ vả lão Trầu. Hôm ấy vì bêu nắng cả ngày để lùa mấy chục con dê ăn lạc sang núi khác, mụ bị cảm nặng. Hai ngày mụ nằm trong lán, đắp cái chăn chiên lù xù, run cầm cập, miệng đắng ngắt như ngậm mật, không ăn không uống. Ban đầu thì lão Trầu cứ tưởng mụ giả vờ, bỏ mặc. Đến ngày thứ hai, nóng ruột, lão mới mò sang. Nhìn thấy đống chăn rung rung, mụ Thắm nằm đầu đuôi kín mít. Lão vạch chăn, sờ vào trán mụ thấy nóng bỏng tay. Đích thị cảm hàn rồi. Bệnh này kéo dài, dễ biến chứng, liệt người như chơi. Lão hỏi ăn gì mụ cũng lắc. Tự nhiên lão đâm lo. Giữa triền núi hoang vu, xung quanh tịnh không bóng người, đồng không mông quạnh, nhỡ mụ không may, lấy ai làm bạn với lão để chăn dắt đàn dê. Tuy trông mụ cũ người nhưng được cái tốt bụng, có bao giờ tham lam giấu giếm điều gì với lão đâu. Món canh cua nấu me chua của mụ, mấy hàng bún riêu ngoài chợ còn thua xa. Lão chợt nhận thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc mụ. Vấn đề cấp bách là phải lên núi hái lá thuốc nấu cho mụ uống. Nhưng hái lá thuốc, lão đâu có thảo. Lão ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Lão chợt nhớ trước đây có người nói sữa dê rất bổ. Ốm nặng mấy, uống cũng khỏi, chữa được cả bệnh ho lao. Bởi vì con dê suốt ngày leo núi, ăn đủ các loại lá. Trong đó có những loại lá là dược liệu quý. Nên sữa dê có thể chữa được bách bệnh. Thế thì ổn rồi. Thuốc ngay gần đây chứ đâu. Cần phải cho mụ Thắm uống sữa dê. Lão nghĩ. Lão cầm cái bát to sứt miệng. Xăm xăm chui vào chuồng dê. Một con dê cụ trông thấy lão chui vào chuồng. Tưởng lão xâm phạm vào đàn dê kia của nó. Liền chạy lại húc vào mông lão một cái đầu điếng. Mặc cho mày húc. Lão phải vắt được sữa đã. Mụ Thắm đang cần uống. Vắt một bầu vú dê mẹ, đã được miệng bát sữa. Sữa dê vắt ra màu trắng tinh khiết, sộc lên mùi thơm ngậy. Lão quay lại nơi mụ Thắm nằm, mồm gọi, tay lật chăn, vực mụ dậy. Kia con mụ đến lạ, ốm thế mà còn ngúng nguẩy, cứ nằm ạch ra. Lão phải nịnh, thôi nào. Cố mà uống hết bát sữa cho có sức. Hai ngày không ăn lại nghe tiếng lão tha thiết. Mụ Thắm ngỏng đầu lên. Đôi mắt lồi lờ đờ nhìn. Để lão Trầu đỡ bát sữa lên kề miệng. đang khát nước vì vừa qua trận sốt cao. Hết rét lại nóng miệng khô như rang, dòng sữa mát thơm, đánh thức sự thèm uống. Mụ thắm uống một hơi hết sạch bát sữa. Lạ thật, uống hết bát sữa dê, mụ thắm hết rên. Lão Trầu nhẹ nhàng đỡ mụ thắm nằm xuống, kéo chăn đắp kín đầu cho mụ. Đã gần nửa đêm, xung quanh vắng ngắt, gian lều im như tờ. Trong chuồng dê, cũng không còn nghe tiếng bép bép của loài nhai lại. Lũ chúng cũng đã ngủ say. Mụ thắm nằm nghiêng, thiêm thiếp ngủ, mặt quay hẳn về phía Lão Trầu. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhẹ, vẻ mặt tin cậy. Tự nhiên Lão Trầu thấy lòng lắng dịu, một tình cảm mơ hồ xuất hiện trong lão, tựa như làn sương mong manh thường xuất hiện vào sáng sớm trên sườn núi. Mỏng tang, lãng đãng bay, nhưng khi gặp đá hoặc lá cây, lập tức đọng thành giọt, trong văn vắt. Lão chợt nghĩ, người ta khi ốm đau, không thể không có người chăm sóc, không có chỗ mà nương tựa, nhất là đối với một người đàn bà thân cô thế cô như mụ thắm. Tự nhiên lão trong lòng rưng rưng thương cảm, mắt đăm đăm nhìn mụ thắm nằm, một tình cảm mơ hồ hình thành trong lòng lão. Đêm hôm đó, lão ngồi bên cạnh mụ thắm, lắng nghe từng nhịp thở của mụ. Lão thấy trong lòng bồi hồi. Lão hoàn toàn chưa có khái niệm về tình yêu, bởi từ xưa đến nay, đã có người đàn bà nào để mắt đến lão đâu. Thiên hạ ai mà thèm để mắt đến một kẻ làm thuê nghèo kiết xác, hình hài gầy gò thảm hại như lão. Lão cảm thấy mơ hồ dâng lên một tình cảm rất lạ. Nó tự nhiên ở đâu đó khởi lên vô cớ xâm chiếm mà lão không tài nào giải thích nổi. Lão chợt mỉm cười một mình trong đêm tối. Không có mình đêm nay, mụ ấy xoay sở ra làm sao? Giả dụ nay mai, mình cũng lại bị ốm vật ra như thế, thì xoay sở thế nào đây? Tự nhiên nhận thấy lão trở nên quan trọng. Con người ta không thể sống cô đơn, không thể không có bạn tình. Khi người ta tự thấy mình quan trọng với kẻ khác, đôi khi cũng khởi lên điều gì đó vui vui mà lão cũng không lý giải được. Lão lại cười tùm một mình. Nửa đêm, lão vén mép chăn chiên, tay run run sờ vào trán mụ thắm. Cả đời lão chưa từng chạm bàn tay vào một người đàn bà nào. Lão Trầu thấy trán mụ thắm đã mát. Lão yên tâm tựa vào cột vách, ngay bên cạnh mụ thắm. Thiêu thiêu. Đúng lúc lão vừa chợp mắt, mụ thắm thức giấc. Bàn tay mụ quờ quạng xung quanh như tìm kiếm một vật gì đó. Bỗng chạm vào người Lão Trầu, nhận ra người bạn già vẫn đang ngồi canh giấc cho mụ. Có điều gì đó rất lạ khởi lên, âm ấm trong bàn tay của mụ, mà mụ cảm nhận khi vô tình nắm vào bàn tay gầy guộc của Lão Trầu. Lạ thật, giống như có dòng điện nhẹ lan tỏa, đê mê, xâm chiếm khắp cơ thể mụ. Mụ chợt giật thót người và thực sự lo lắng. Mụ vội buông bàn tay ra, không nắm vào Lão Trầu nữa. Sáng hôm sau, mụ thắm đã ngồi dậy được nhưng trông vẫn còn lề bề lệt bệt lắm. Lão Trầu lại vắt tiếp sữa dê cho mụ uống. Lần này, lão vắt hẳn một chậu để trong lán cho mụ uống cả ngày, còn mình thì lùa cả hai đàn dê lên núi. Chiều về, mụ thắm đã dứt cơn sốt, đi lại sang sái. Trong nhà sực mùi cơm vừa chín tới, hình như thoảng mùi canh thơm mát rau tập tảng nấu với tôm khô giã nát. Mâm cơm ngon lành, mụ thắm đã sắp xong, đang đợi Lão Trầu. Nhận thấy giá trị chữa bệnh của sữa dê, bắt đầu từ chiều hôm ấy, lão cùng với mụ thắm vắt sữa uống thay nước. Thứ thức uống không bao giờ cạn giữa vùng núi hoang vắng này. Da rẻ mụ thắm cứ mỗi ngày trắng hồng dần lên. Lão khen mụ, rồi mụ lại khen lão. Mỗi buổi sáng, trông thấy dê cụ quấn xuyến đàn dê cái, mụ thắm mặt đỏ ửng, mắt long lanh ngước nhìn Lão Trầu như e thẹn, điều mà từ trước tới nay chưa từng có. Lão Trầu cũng nhận thấy sức khỏe tốt dần lên vì leo núi đuổi dê cả ngày không biết mệt. Da lão không còn chỗ đen chỗ trắng lổ loang khoang vện như da rắn ráo nữa mà đỏ đắn, hồng hào hẳn lên. Hình như sữa dê cũng có tác dụng làm đẹp như mỹ phẩm, giống như các thứ thuốc thực phẩm chức năng tăng cường sinh lực cho con người mà cả hai chả bao giờ dám mơ ước. Mụ thắm bắt đầu biết làm duyên. Sáng nào mụ cũng cẩn thận chải tóc trước khi cùng lão lên núi. Ở trên núi có một khe suối nhỏ. Nước trong văn vắt, chảy róc rách suốt ngày đêm. Mụ thắm thường xuống một hõm nước sâu, ngâm mình, kỳ cọ thân thể. Đã uống sữa dê, cơ thể lại được tắm táp bằng nguồn nước thiên nhiên trong vắt, trông thân thể mụ càng ngày càng nở nang ra. Mụ hay để ý đến lão Trầu hơn trước. Thường ngày, mụ tự ý chui vào láng của lão lục lọi xem có cái áo cái quần nào của lão bẩn không để mang ra suối giặt giúp lão. Lão Trầu hay nhìn mụ từ phía sau, đôi khi hứng chí, còn khen mụ có lấy chồng, chắc tốt nái. Mụ quay ngoắt lại lườm lão, hai bím tóc đung đưa, cái lườm của mụ bây giờ, xem ra có vẻ tình tứ lắm. Mụ thấy sống gần lão Trầu cũng chẳng đến nỗi nào. Lão Trầu càng ngày càng trở nên gắn bó thân thiết với cuộc đời mụ. Hôm nào lão Trầu lên núi về muộn, mụ đứng dưới lán của mình đăm đắm nhìn lên. Đôi mắt mụ ánh lên, ươn ướt, long lanh khi trông thấy lão Trầu và đàn dê đang trở về trên đầu núi. Có hôm, vừa nấu cơm, mụ vừa khe khẽ hát. Giọng hát của người đàn bà xấu xí tuổi gần 40, chịu nhiều thiệt thòi. Khổ đau, giờ rung lên hư hư như người sốt rét, nhưng lại khởi dậy từ đáy lòng mụ, bao khát khao cháy bỏng. Mới qua một năm, hai đàn dê đã tăng số lượng thêm đáng kể. Thường thì dê con 8-9 tháng tuổi đã bắt đầu động đực. Chúng sinh đẻ với tốc độ đáng nể. Cả một triền núi rộng, hai đàn dê có đến gần ngàn phủ gần như kín rồi. Càng về cuối năm, hầu như ngày nào cũng có khách mua. Tiền vào túi chủ càng nhiều thì hai kẻ đầy tớ càng thêm vất vả. Tết năm ấy, hai ông chủ trang trại cho người mang ra tận nơi nào nem chua, giò thủ, giò nạc, bánh kẹo và kèm theo hai chai rượu nếp mới để úy lạo cho hai kẻ đầy tớ hết lòng chăn dắt đàn dê sinh con đàn cháu đống, tận tâm, tận lực, trung thành với chủ. Đêm 30 Tết, trong làng đèn điện sáng trưng, ngoài đường loang loáng ánh đèn xe máy. Thiên hạ người người đang vội về đoàn tụ cùng gia đình, chờ đón giờ phút giao thừa thiêng liêng đêm tất niên. Ngoài cánh đồng xa, dưới chân núi vắng, hai kẻ cô đơn đang nhen ngọn lửa hồng. Lửa đốt bằng gỗ cây song xanh lão Trầu chặt trên núi đá cháy đượm lắm. Những đốm lửa như reo vui. Nổ tí tách, mụ thắm cứ cố tình ghé sát vào thổi lửa cho má đỏ hay thêm. Lão Trầu ngắm nhìn mụ, trong lòng thấy xốn sang. Lão nhấp một ly rượu, người nóng phừng phừng. Lão thấy mình thật có phúc, đang sống cô đơn. Tự nhiên lão gặp mụ thắm, chưa cưới hỏi. Nhưng ở chung, ăn chung thế này có khác chi chồng vợ. Mà đã mấy cặp vợ chồng hạnh phúc được như lão. Lão thấy một tình cảm rất lạ đang dâng lên trong trái tim cô đơn. Bao nhiêu năm lão thèm hơi ấm, thèm một bàn tay đàn bà chăm sóc thì hôm nay tất cả hiện hữu nơi sườn non núi vắng này. Lão cũng là một con người như bao nhiêu con người đang sinh sống trên mặt đất. Trái tim lão đang khao khát tình thương yêu. Mấy chục năm hầu hạ hết ông chủ nọ đến ông chủ kia, cuối cùng cũng chỉ đủ đổ vào miệng. Tay vo miệng lốm. Bây giờ về già, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Lão nghĩ đến phận mình mà tủi thân. Nước mắt tự nhiên cứ ứa ra từng giọt, lăn tròn trên gò má màu nâu sậm. Mắt đăm đắm nhìn lão Trầu, hình như mụ thắm thấu hiểu được lòng lão. Mụ xích mông lại gần, cầm cái chai rót thêm cho lão chén rượu và nói với lão những lời cho đến chết lão cũng không quên được. Khóc làm gì cho phí nước mắt? Người đáng thương, anh không thương, còn định thương ai? Ôi trời ơi! mụ thắm gọi lão bằng anh. Không tin vào đôi tai của mình nữa, lão gượng hỏi lại mụ cho chắc chắn. Anh nào? Mụ kéo lão trầu lại gần, dụi cái đầu lão xuống lòng mụ, mắt ướt long lanh. Còn cái anh nào vào đây nữa? Xưa tới nay, anh có thấy em tơ tưởng đến ai đâu. Đích thị là mụ đã yêu lão rồi. Sung sướng quá. Lão quàng tay ghì chặt ngang lưng mụ, kéo lại phía mình. Mụ thắm gỡ nhẹ tay lão ra, thổn thức. Đừng anh. Đợi ra năm, chúng mình làm lễ cưới. Lão nghĩ, ừ nhỉ, cũng phải làm lễ cưới cho nó đàng hoàng. Đời người chỉ có một lần, sao phải vội vàng. Bây giờ mụ thắm là của lão rồi, còn ai vào đây mà tranh cướp. Nhưng ý định tổ chức đám cưới chưa thực hiện thì cái bụng mụ thắm đã lù lù lên rồi. Sau đúng 9 tháng 10 ngày, kể từ cái đêm hai người đốt lửa cùng ăn Tết với nhau, buổi chiều, đột nhiên mụ thắm kêu đau bụng dữ dội. Mụ gọi lão lại gần nói thều thào. Mình ơi! Em đau lắm! Em chết mất! Lão hoảng hốt dìu mụ vào một cái hang đá sạch sẽ ấm áp. Mọi khi lão thường rải lá cây để ngủ trưa. Bây giờ lại là nơi lão đưa vợ vào vượt cạn. Ở trên núi, trong một cái hang đá có hình mái vòm như thời tiền sử, một sinh linh cất tiếng khóc chào đời trong sự hân hoan xúc động của cả cha và mẹ nó. Dưới chân núi, trời đã tối sầm. Hai đàn dê không có người chăn dắt, nằm lẫn lộn quây quần bên nhau, thanh thản nhai lại những ngọn cỏ, búp cây đã ngắt được trong ngày. Vô Tâm không hề biết rằng, chính nhờ dòng sữa ngàn đời truyền cho những con dê mẹ, đã tạo nên hạnh phúc tuyệt vời cho hai con người cô đơn ở cõi trần gian này. Bây giờ, mỗi buổi sáng, khi thằng bé con đang còn nằm trên tay mẹ ngủ say sưa thì cha nó đã dậy từ lúc nào đuổi cả hai đàn dê lên núi rồi. Mụ thắm càng ngày càng có vẻ thương chồng, vất vả làm thay công việc của vợ. Mụ ngồi bế con, vẻ tư lự, mắt đăm đăm dõi theo bóng chồng cùng với đàn dê khuất dần trên sườn núi còn mịt mờ hơi sương. Nhiều hôm, mặt trời lặn đã từ lâu, mẹ con chờ nóng cả ruột gan rồi mà vẫn chưa thấy lão trầu về. Những hôm như thế, thường là lão trầu đi đặt bẫy trên các hang đá, kiếm con rúi hay con cẩy lon mang về tầm bổ cho hai mẹ con. Lão trầu vẫn hàng ngày không quên vắt sữa dê cho vợ uống. Vì thế mà làn da mụ thắm sau kỳ sinh nở càng trắng hồng, cơ thể mềm mại. Trông mụ trẻ ra có đến 5-6 tuổi. Lão trầu thường ngắm vợ từ phía sau. Lão bảo, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nghe chồng khen thế, mụ thắm mũi phồng lên, hai cánh cứ phập phồng. Sáng ra, khi lão trầu đã đuổi đàn dê lên núi, gian lều bỗng dưng như thiếu vắng. Mụ bế con đi đi lại quanh lều, mắt ươn ướt nhìn lên hướng đàn dê trên đỉnh núi. Cố nhìn xem có thấy bóng lão không? Mụ ru, giọng khàn khàn như người tịt mũi. À ơi, con ngủ cho mê, cha con còn bận chăn dê chưa về. Quý vị thính giả thân mến! Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.